Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3234, kế thê, 56. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-Ti-Ter-Si-Ter-H nói thế nào không thể muốn liền không thể muốn đâu. Còn có các ngươi, Thu Nguyệt, Trương Thị, Lý Thị, Trần Thị, các ngươi đều đi qua khuyên nhủ. Các ngươi nhiều người, đều là thế tử người. Nhiều lời nói, có thể hắn liền có thể thay đổi chủ ý. Các ngươi tại hậu viện lâu như vậy, cái bụng cũng không có động tĩnh. Cái này Châu Nhi chân Nhi thật vất vả có, nhưng không thể chơi đùa không có. Các ngươi đi đem thế tử khuyên nhủ, nếu là hắn nhả ra, ta liền không so đo các ngươi cái bụng không hăng hái sự tình. Lão phu nhân lời nói này, nghe được Thu Nguyệt mấy cái tiểu thiếp tê cả da đầu. Trong nội tâm một mảnh thấu lạnh, đã sớm biết lão phu nhân là không chút nào để ý các nàng những này tiểu thiếp. Chỉ là không có nghĩ đến là như thế này không đem các nàng coi là người nhìn. Các nàng cái bụng không có động tĩnh, lão phu nhân không phải rõ rõ ràng ràng sao. Thế tử không thích các nàng, nhìn cũng không nhìn các nàng một cái. Nếu không phải có thế tử phu nhân chăm sóc các nàng, vận mệnh này còn không biết là dạng gì đâu. Trong đó Trần Tâm Vân khó chịu nhất, ngẫm lại vừa mới tiến phủ thời điểm. Lão phu nhân đãi nàng thật tốt a, chờ biết nàng cũng không có cách nào để thế tử chú ý thời điểm. Lập tức liền lạnh xuống, bây giờ đã sớm đối nàng không quan tâm, thậm chí còn cho rằng nàng là một cái không còn dùng được. Lão phu nhân, ta nhìn thế tử ra tâm ý đã quyết, chúng ta mấy cái đi, sợ là cũng vô dụng. Đường Quả mở miệng cười, cái này thật là chó cắn chó. Một miệng lông a, các ngươi không có đi, làm sao sẽ biết không có dùng, không làm gì được Đậu Trường Dạ, chẳng lẽ bọn này hậu trạch nàng còn chưa thể mệnh lệnh tới sao? Đường Quả còn nói, dù sao ta không đi, muốn đi chính ngươi đi, lời nói này là tùy hứng lại tùy tính, đây là nàng nhất quán tác phong, chung quanh hạ nhân thế mà cũng đều quen thuộc, vậy mà không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Đường thị, ngươi phản ngươi, ngươi có phải hay không muốn bị đường, lão phu nhân khả năng quên, Đường Quả vừa mới mấy môn mấy cái kia tháng, bị chơi đùa không có làm thời gian bên trong, từ khi hai cái tiểu thiếp mang thai về sau, lão phu nhân mỗi ngày đều bảo hộ cái kia hai cái tiểu thiếp. Song phương đều rất ăn ý đình chỉ tranh đấu, Đường Quả cũng không sợ bị đường không ngớt sự tình, ngược lại nói. Lão phu nhân, ngươi cũng đừng nói lời này. Tính toán đến lời nói, ngươi là không có tư cách đừng ta. Ngươi nói ta phạm cái gì? Ta nói lời nói, đều là ăn ngay nói thật. Ngươi muốn nói ta không có dòng dõi. Lấy đầu này đến đừng lời nói, có thể sẽ trở thành trong kinh thành một bên lớn nhất trò cười. Thu Nguyệt bọn người ở tại trong lòng yên lặng gật đầu. Đúng vậy à, cũng không phải lớn nhất chê cười sao? Bởi vì thế tử gia không thích bọn hắn những này hậu trạch nữ tử. Căn bản cũng sẽ không đến các nàng phòng. Kết quả lão phu nhân muốn lấy lý do này đến đừng các nàng. Thật đúng là trò cười. Kỳ thật Thu Nguyệt đám người đã phát hiện, hơn một năm nay đến nay, Đậu Trường Dạ ở kinh thành thanh danh cùng lúc trước có chút không giống. Lúc trước kinh thành mọi người, tài tử giai nhân bọn họ, nói lên Đậu Trường Dạ đều là ngâm thi tác đối đến khen hắn là một cái tình thâm người. Gần nhất các nàng thỉnh thoảng nghe đến phong thanh, bên ngoài những cái kia tài tử giai nhân, đã thật lâu đều không có khen qua Đậu Trường Dạ, nhất là mỗi một lần, đề cập Đậu Trường Dạ thời điểm, vậy mà là toàn bộ đường yên tĩnh, tựa như là nâng lên cái gì không tốt đồ vật, mà những cái kia đã từng muốn gả cho Đậu Trường Dạ nữ tử. Vậy mà cũng liền bận bịu phủ nhận chuyện này, đã bắt đầu làm mai. Đường Quả lời nói, để lão phu nhân không có cách, nhìn xem Đường Quả liền cả người đều không tốt, cắn răng, cuối cùng chỉ nói, các ngươi tranh thủ thời gian cút về, đều là chút không dùng, cách chương.